Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 591. Oanh tạc gà. Ma âm linh lực đường hiệu quả rất tốt. Cao Kiện chỉ cần che khuất miệng âm thanh, người bên cạnh là một điểm đều không nghe thấy. Chùm sáng bên trong, Lâm Dài Dài đang theo ở hai vị tiền bối phía sau không ngừng mà chạy trốn, đồng thời tránh né đến từ bốn phương tám hướng nguy cơ. Nàng thật vất vả lao ra cạm bẫy băng sau nhà muốn lấy hơi, liền nghe đến Cao Kiện tiện nhiều lần âm thanh, liền theo bản năng quét một đợt cộng 748. Kết quả mới vừa quét xong này sóng tâm tình tiêu cực, nàng mới ý thức tới một vấn đề. Cao Kiện cũng ở, bản thân hắn ngay ở săn bắn trong đội. Không đúng, vừa rõ ràng không thấy Cao Kiện, vì lẽ đó hắn hẳn là ngẫu nhiên đi ngang qua, nghe được tinh môn thuật biết ta ở đây. Vừa nghĩ đến Cao Kiện ở thời điểm Lâm Dai Dai là rất vui vẻ, cảm giác cứu tinh đến rồi. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được sự tình không đơn giản như vậy. Cao Kiện phi thăng vẻn vẹn mấy tháng mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chính là nội phủ sơ kỳ. Hơn nữa Lâm Dai Dai cảm thấy Cao Kiện chiến đấu thực lực kỳ thực rất bình thường. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Dai Dai cũng không có đáp lại Cao Kiện, cũng không trách Lâm Dai Dai như thế nghĩ. Cao Kiện trên địa cầu thời chiến đấu thực lực xác thực không như vậy xuất chúng. Là sau khi phi thăng hội học thuật ba liền, lại bắt được hồn châu sau khi, Cao Kiện thực lực mới chính thức cùng cấp tu sĩ kéo dài khoảng cách. Có điều, Lâm Dài Dài tuy rằng chưa hề trả lời, nhưng Cao Kiện kỳ thực đã từ hệ thống trên nhìn thấy Lâm Dài Dài quét tâm tình tiêu cực, cũng xác định là bản thân nàng. Vốn là trên trời việc này Cao Kiện cảm thấy cùng mình không có quan hệ gì, bây giờ nhìn đến Lâm Dai Dai ở bên trong liền không thể không quản. Nhưng tựa hồ cũng không thể toàn dựa vào chính mình cứu. Tản đi tản đi, nhanh đi về cho Bạch Phù Điện hạ chúc mừng đi. Bạch Phiếu cùng Mộc Hữu thật vất và khống chế lại đan xanh vũ chiến đấu nhiệt tình, chuẩn bị rời đi. Đan xanh vũ biến thân sau khi kỳ thực cũng không phải không lý trí, chính là yêu kích động, một điểm liền cháy, nhưng hắn đồng thời cũng rất dễ dàng bị ý kiến của người khác tả hữu. Vì lẽ đó vừa bị đồng bạn ngăn lại, đan xanh vũ lại dùng bàn chân nhỏ chỉ đơn giản xem kỹ một hồi băng cung trên thực lực, cuối cùng lựa chọn tha thứ, nhưng Cao Kiện cũng không muốn nhường đại gia liền như thế đi. Liền hắn lại đưa ánh mắt nhìn ở đan xanh vũ trên người. Đây là vẫn dung dễ kích động gà, mà chính mình hoàn toàn có thể thấy gà làm việc. Như thế lạnh lùng sao? Cao Kiện bất thình lình nói một câu. A, cái gì lạnh lùng? Bạch Phiếu cùng Mộc Hữu theo bản năng nói tiếp. Các ngươi liền đều không nghĩ tới vì là vũ ca yêu xe báo thù sao? Nàng còn trẻ tuổi như thế, mà ở mấy phút đồng hồ trước, các ngươi còn ở trong thân thể của nàng loan điên phượng ngã, đón chiêu dương, hướng Bạch Thành phương hướng thỏa thích rong ruổi. Cao Kiện dùng ra phiên dịch khang, nói rất văn nghệ. Đúng, ta nên vì ta yêu xe báo thù. Đàn xanh vũ quả nhiên lần thứ hai bị Cao Kiện ý thấy, hai bên quanh thân giấy lên ngọn lửa hừng hực. Không không không, vũ ca, đó chỉ là một chiếc xe mà thôi, không thể bởi vì người khác sử dụng nhân cách hóa tu từ phương pháp, ngươi liền cho rằng nó đúng là một sinh mệnh. Mộc Hữu nhạy cảm nhìn thấu Cao Kiện mưu kế, khuyên giải nói, đúng, chỉ là tu từ phương pháp mà thôi, lừa gạt học sinh tiểu học đồ vật. Bạch Phiếu phụ họa, thật giống cũng có đạo lý. Đan xanh vũ lại bị Bạch Phiếu cùng Mộc Hữu ý nghĩ ảnh hưởng, chiến đấu kiêu ngạo giảm nhiều. Hơn nữa thực sự không được, ta qua mấy ngày mua cho ngươi một chiếc mới. Ta đừng với bọn hắn mới vừa. Không cần thiết, Mộc Hữu tận dụng mọi thời cơ. Đúng, nhường Mộc Hữu mua cho ngươi một chiếc. Bạch Phiếu phụ họa, ngược lại hắn chỉ định là không tiền mua. các ngươi lẽ nào ngây thơ cho rằng đây chỉ là vấn đề tiền sao? Cao Kiện lên tiếng đánh gãy hai người. Không phải sao? Bạch Phiếu hỏi ngược lại. Chúng ta Vũ ca kém tiền sao? Hắn không kém, chủ yếu là ném gà ha. Các người ngẫm lại, này đến Bạch Thành nhìn thấy quen gà xem Vũ ca không lái xe. Cái kia chỉ định đến hỏi một câu. Vũ ca ngươi xe đây, đúng không? Vũ ca nói ta xe bị người đập phá. Cái kia quen gà chỉ định phải nói còn có người dám nện Vũ ca. Xe, Vũ ca ngươi không được tước chết hắn a. Lúc này ấy ngươi nhường Vũ ca sao nói. Cao Kiện nói đến đây thời dừng một chút, lại hắng giọng một cái, sau đó mới mô phỏng ra một bi thương vẻ mặt, làm bộ thở dài nói. Lúc đó a, ta xem đối diện nhiều người, liền không dám lên. Mộc Hữu, ngoặc kép, Bạch Phiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mộc Hữu tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nicolas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Nãy nãy cái chân, không được, ta muốn làm hắn, nhất định phải làm hắn. Chiến đấu hỏa kê một hồi lại đốt. Gấu Trúc cùng Dương Đà ngay lập tức nhào tới, lại phát hiện lần này so với mấy lần trước mạnh mẽ càng mạnh. Mơ hồ có chút áp chế không nổi. Còn có ngươi, ta nghe nói các ngươi thú tộc sùng bái nhất anh hùng. Nếu như để người ta biết ngươi trắng chơi gái liền giúp huynh đệ tốt báo thù cũng không dám. Ngươi sau đó ở Bạch Thành sắp đối mặt cái gì cảnh ngộ ngươi có thể tưởng tượng được sao? Cao Kiện đá Gấu Trúc cái mông một cước. Cái gì cảnh ngộ? Bạch Phiếu theo bản năng quay đầu xem Cao Kiện. Không chỗ có thể chơi gái. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài, ngươi ở Bạch Thành tất nhiên không chỗ có thể chơi gái. Bạch Phiếu, ngoặc kép, nằm thảo, như thế nghiêm trọng sao? Vì lẽ đó đến cùng là không chỗ có thể chơi gái đây. Vẫn là không chỗ có thể chơi gái đây. Đến từ Nicolas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 404. Nếu ta nói, Vũ ca, tuyên chiến đi, ta tuy rằng cùng đại gia nhận thức thời gian ngắn, cùng ngươi cái kia yêu xe ở chung thời gian càng ngắn hơn. Nhưng ta người này trời sinh thì có một loại đồng ý vì là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Giác ngộ, chỉ cần ngươi muốn chiến, huynh đệ ta sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đứng ngươi bên này. Ta vừa đứng đến cùng, Cao Kiện rất có khí thế đem câu nói này giống lên. Còn ở, đứng, chữ càng thêm trọng âm, lấy đó cường điệu chính mình huynh đệ tốt giảng nghĩa khí. Đủ anh em, ta này tốt đi làm hắn. Chiến đấu hỏa kê cảm giác mình gà tình đang thiêu đốt. Hắn một cước đá văng cũng bởi vì Cao Kiện vừa câu kia, không chỗ có thể chơi gái, mà ngây người Gấu Trúc lại đá bay vô lực đơn độc ngăn trở mình bước chân Dương Đà. Đồng thời hai cánh dương ra, vứt ra 10 cái bề ngoài trơn bóng như gương màu trắng tinh trứng gà. Trứng phân thân, được. Phịch một tiếng, 10 cái trứng gà hầu như ở đồng thời lắc mình biến hóa biến thành 10 con người mặc hỏa diễm. Chiến giáp chiến đấu hỏa kê, cùng bản tôn một tạo hình, 10 con chiến đấu hỏa kê vào lúc này cánh chim sử dụng hết. Xoay quanh lên không hướng lên trời trên băng cung bay ra ngoài. Rất nhanh, liên tiếp cuồng bạo hỏa diễm công kích nện ở trên băng cung. Là các loại quả cầu lửa, thảm kiều oanh tạc loại kia. Cao Kiện ở phía dưới xem trợn mắt ngoác mồm. Gà tây, oanh tạc gà, hỏa diễm oanh tạc gà. Oanh tạc gà bên trong chiến đấu hỏa kê. Thật táo bảo a. Băng cung người ở phía trên hiển nhiên bị này một đợt đánh mò. Bay gà, rất nhiều bay gà ở đối với chúng ta quang chứng. Cái gì quỷ, nơi đây còn ở bên trong tinh vực, nghiêm chỉnh mà nói vẫn cứ thuộc về tinh thành phạm vi thế lực. Mà làm tinh thành dị đoan săn bắn đội, những tu sĩ này bình thường cũng có như vậy điểm coi trời bằng vung khí thế. Cơ bản tới nói chính là bọn họ đã thấy có người xông vào đại trận. Cũng biết đại trận tự động công kích đối phương,